Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 26, khách nhân khen ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Trương ban đầu còn nghĩ Giang Lăng muốn nhân cơ hội này học trộm tay nghề của hắn, lúc này thấy nàng cố ý tránh đi, trong lòng hổ thẹn chút ít. Hắn làm cho Lưu trưởng quỹ đã nhiều năm, đối với tiểu lâu này cảm tình càng sâu đậm, cho nên món ăn này là tận tâm tận ý mà làm. Cuối cùng, theo phương pháp của Giang Lăng, đổ giấm chua huyết vào, nấu chín thành một mâm, lấy thêm mấy đôi đũa bưng lên đại sảnh. Này, có thể ăn sao? Nhìn khối thịt vịt đen xì xì, Lưu trưởng quỹ, Lão Trương, A Phúc cả ba người đều giơ đũa nhưng không dám động vào. Giang Lăng luôn luôn ngồi chờ Lưu trưởng quỹ hạ đũa gắp thức ăn, thấy hắn chậm chạp bất động, nhìn không được cười nói. Ăn thứ này cần phải có người nếm trước thử độc sao? Nếu như, thế tiểu Giang đây ăn trước đây. Nói xong, liền gắp vào khối thịt vịt mà bản thân ngắm chúng đã lâu. Đây là hàm, dưới đầu vịt bên trong có lưỡi vịt là cái mà Giang Lăng thích ăn nhất. Những người này đã nhát gan, vậy thì đồ tốt nàng hưởng hết. Đầu vịt này rất lớn, 3 tháng không biết mùi vị thịt như Giang Lăng bất chấp tướng ăn có văn nhã hay không, giơ tay lên cho nguyên cái đầu vịt vào miệng, huyết giấm chua kia hương vị chua mặn tràn ngập đầu lưỡi. Lại đem lưỡi vịt kia cắn xuống, huyết giấm chua mềm mại cùng với lưỡi vịt hơi giòn kết hợp cùng nhau tạo nên mỹ vị, làm cho nàng có há miệng ra cũng không nói hết bao nhiêu là thoải mái. Nuốt xuống lưỡi vịt lại nghiêm túc cắn thêm một miếng thịt, xương cốt được hầm mềm tách ra, một ngụm nuốt xuống, thịt vịt mềm mà không nát. Hương vị nồng nàn, huyết giấm chua vị chua vừa đúng, trung hòa với thịt vịt béo ngậy, làm cho người ta muốn ngừng mà không được, ăn xong một khối còn muốn ăn khối tiếp theo. Nhìn Giang Lăng ăn rất ngon, ba người cũng không hỏi, trực tiếp dùng đũa gắp tự tuyển chọn cho mình miếng thịt vừa ý nhất. Phi, cái mùi gì lạ, vừa để vào trong miệng A Phúc liền phun ra, còn khẩn cấp chạy vào phòng bếp xúc miệng. Vị kia nếu không gây sự thì mới khác thường, cho nên khi thấy phản ứng của A Phúc, Giang Lăng không cho là đúng, nhưng mà quay đầu nhìn lại, Lưu trưởng quỹ cũng thấy một mặt kỳ quái. Giang Lăng trong lòng lộp bộp một tiếng, sinh ra một tia bất an. Thế nào, cảm thấy không thể ăn? Xoay mặt lườm liếc Lão Trương không có biểu cảm gì trên mặt, nhịn không được hỏi Lưu trưởng quỹ một tiếng. Hai thúc cháu kia nói không thể ăn thì cũng không quan trọng, chỉ có ý kiến của Lưu trưởng quỹ cũng là quyết định Giang Lăng ở đường chiều sinh ý có thể làm hay không. Đây là hương vị trước kia ngươi đã từng ăn qua, ngươi nhớ không lầm? Lưu trưởng quỹ cũng không làm hành động phá sản giống như A Phúc, vẫn theo nguyên tắc không lãng phí, đem miếng thịt kia ăn hết, lau miệng hỏi Giang Lăng. Chính là hương vị này, Lão Trương sư phụ làm không sai. Nghe được, Lưu trưởng quỹ lên tiếng chất vấn, Giang Lăng trong lòng có chút uể oải, nhưng vẫn thực sự nhìn tán thưởng Lão Trương một tiếng. Con vịt này, quả thật làm không sai đó thôi. Hương vị này, là lạ. Lưu trưởng quỹ lắc đầu, nhìn thịt vịt trong mâm, thở dài một tiếng. May mắn một nồi thịt vịt hầm, Lão Trương chỉ lấy ra một bộ phận nhỏ của con vịt làm huyết vịt giấm chua, bằng không, Lưu trưởng quỹ tâm đều ưa máu. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, khi nghe Lưu trưởng quỹ nói như vậy, Giang Lăng trong lòng vẫn thất vọng nói không nên lời. Kiếp trước món ăn giấm chua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết vịt này, mọi người ai ăn cũng khen là mỹ thực, vì sao những người ở đây đều nói quái? Hay là người ở đường chiều đầu lưỡi không giống với người ở hiện đại? Nhân loại tiến hóa đến 21 thế kỷ, liền đầu lưỡi cũng thay đổi theo. Trong lúc im ắng, một người luôn luôn không lên tiếng. Lão Trương mở miệng nói, ta cảm thấy mùi vị cũng không tệ. À, Giang Lăng dương mắt nhìn Lão Trương, nghe thấy hắn khen thì thật là ngoài ý muốn. Thật sự ăn rất ngon. Lão Trương gật gật đầu, đi vào trong phòng bếp. Giang Lăng quay đầu nhìn mặt Lưu trưởng quỹ không cho là đúng, thở dài một hơi, Lưu trưởng quỹ nói không thể ăn là không thể ăn, người khác nói cũng dùng không được. Giang Lăng trong lòng có, tuy có chút uể oải, nhưng còn chưa đến nỗi đặc biệt thất vọng khổ sở. Trong bụng nàng có rất nhiều món ăn, món này không được thì còn món khác, nhưng mà món ăn này cũng ảnh hưởng sự tin tưởng của Lưu trưởng quỹ đối với nàng. Giang Lăng đang muốn dọn bàn thịt vịt kia xuống phòng bếp, lại nghe ngoài cửa có động tĩnh, liền thấy 4 người tiến vào, trong đó có 2 người nam nhân mặc quần áo hoa lệ, giống như là đầu lĩnh của nhóm người này. Bọn họ nhìn tiểu lâu vắng ngắt lướt qua một lần, tựa hồ cảm thấy tiểu lâu quạnh quẽ là ngoài ý muốn. Đại ca, ngươi xem, trong đó có một người dừng bước hỏi trong ngôn ngữ như muốn lui ra. Khách quan, ở Thanh Sơn trấn chúng ta là khách điếm nổi tiếng lâu đời, trong tiệm có món tương vịt, đài sen thịt cùng món gà hầm cực kỳ có tiếng, khách quan không ngại nếm thử. Giang Lăng nhớ lại bản thân mình là thân phận tiểu nhị, chạy nhanh nghênh đón, nhiệt tình lưu khách lại, chỗ này sạch sẽ, ở lại đây ăn đi, thanh tĩnh một chút. Vị, đại ca, kia gật gật đầu, khách quan muốn thanh tĩnh, trên lầu có vị trí. Giang Lăng nói một câu, thấy bọn họ gật đầu đồng ý, vội nói. Thỉnh các vị lên lầu, dẫn bọn họ lên lầu, lại nói ra thực đơn để hai vị chọn đồ ăn, Giang Lăng. Lúc này mới lau một phen mồ hôi đi vào phòng bếp ngâm một ấm trà. Cũng đem tên các món ăn nói cho lão Trương làm. Lần đầu tiên làm tiểu nhị a, Giang Lăng thật không biết làm như vậy có đúng hay không, chỉ chiếu theo sự lý giải của bản thân mà làm. Bất quá hiện tại khách nhân gọi đồ ăn, nàng tiểu nhị này liền không tính. Diễn tạp kỹ, giống hay không giống cũng không quan hệ. Lên lầu dâng trà, Giang Lăng liền lui xuống dưới. Làm tiểu nhị cũng phải có tầm nhìn, không phải quần chúng người ta muốn thanh tĩnh sao. Giang Lăng tự nhiên không thể đứng trên đó làm người ta chướng mắt. Khi đồ ăn đã làm xong, Giang Lăng đem đồ ăn từng cái đem lên. Cho đến món cuối cùng được bưng lên, Giang Lăng linh cơ vừa động đối với lão Trương nói, Trương sư phụ, ngươi đem giấm chua huyết vịt kia sắp xếp. Một bàn nhỏ ta bưng lên cho khách nhân nếm thử. Này, được không, lão Trương do dự, nếu không ngươi đi hỏi trưởng quầy đi. Hắc kỳ thực đi, khẩu vị của người có trăm ngàn loại, có người cảm thấy ngon, có người cảm thấy không thể ăn, cái này còn phải xem khẩu vị của mọi người, dù sao con vịt này A Phúc và Lưu trưởng quỹ đều không thích ăn, bỏ cũng là bỏ, còn không bằng đưa cho khách nhân một bàn. Nhỏ nếm thử xem, nếu họ cảm thấy không sai, không phải chúng ta đã mở ra một đường tiêu thụ. Lão Trương suy nghĩ một chút gật đầu nói. Nói cũng có đạo lý, nhưng mà ngươi thật sự không đi hỏi trưởng quầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy không thể ăn, phòng chừng là không đồng ý, Giang Lăng. Lắc đầu, yên tâm đi, nếu Lưu trưởng quỹ trách tội ta một mình gánh. Chịu, kỳ thực chúng ta nơi này sinh ý kém như vậy, cho là khách nhân. Nói không thể ăn thì như thế nào, dù sao cũng không thua tiền bọn họ, đối với họ và đối với chúng ta cũng không tổn thất cái gì. Bất quá là, ta hai bữa cơm thiếu đi mấy khối thịt vịt mà thôi. Lão Trương liếc mắt nhìn Giang Lăng tán thưởng, cũng không nói chuyện. Xoay người lưu loát đem vịt nóng trang trí lên bàn, đưa cho Giang Lăng. Giang Lăng đem đồ ăn đưa lên lầu, đặt lên bàn. Đây là món các ngươi muốn, hành lá đậu hũ, lại chỉ vào món giấm chua huyết vịt nói. Đây là món ăn mới của bổn điếm, đưa cho các vị nếm thử trước tiên. Nếu có thể đưa ra ý kiến quý giá, bổn điếm vô cùng cảm kích. Nói xong vừa cười nói, đừng nhìn đồ ăn này đen xì xì, kỳ thực hương vị ngon ở chỗ cái đen đó, đại gia nếm thử thì biết. Món ăn này là ở Quảng Châu truyền đến, ở phía Nam cực kỳ được hoan nghênh. Tục ngữ nói sống ở Tô Châu, mặc ở Hàng Châu, ăn ở Quảng Châu. Này là Mỹ, vị Quảng Châu, quả thật không sai. Các vị hôm nay tới khéo chính là, gặp gỡ một khách nhân đặt món ăn này, một con vịt làm được rất nhiều. Cho nên tiểu nhân mang lên cho các vị miễn phí nếm thử. Nàng biết mọi người ăn cơm thường theo tâm lý đại chúng. Nếu mọi người ăn đều khen ngon, người cảm thấy thật không ngon cũng không dám nói ra. Cho nên nàng cố ý nói món ăn này lưu hành ở Quảng Châu, những người này sau khi nếm thử còn phải khen một tiếng. Hảo, thật, để ta nếm thử. Vị đại ca kia nghe vậy vươn đũa gắp một khối thịt bỏ vào miệng. Như thế nào, dù là Giang Lăng kiếp trước thanh lãnh, dè dặt kiếp này, vì một đồng tiền làm cho khốn đốn, cũng trở nên có chút lo được lo mất. Đúng, không sai, vị chua này vừa đủ, vừa vặn kiềm chế được vị ngấy của thịt vịt, nói xong lại cắn một ngụm khoai. Đây là cái gì, vị, cũng không sai, cùng thịt vịt kết hợp lại thích đáng, rất tốt. Đây là khoai sọ giải ngấy. Giang Lăng cười nói, thấy những người khác đã động đũa, Giang Lăng cũng lui xuống. Nàng nhìn ra được vị đại ca này trong nhóm địa vị được tôn sùng, hắn đã nói ngon, người khác cũng không dám có ý kiến. Nàng muốn chính là tiếng hảo này, làm gia tăng sự tin tưởng của Lưu trưởng quỹ đối với nàng. Thế nào, Lưu trưởng quỹ vừa thấy Giang Lăng đi xuống đã hỏi. Giang Lăng đem con vịt lên, hắn ngồi chỗ kia là thấy được. Nhưng mà, lão Trương nói đồ ăn này ăn ngon, nên hắn cũng không ngăn cản. Cũng ôm một cái tâm lý may mắn, hy vọng là khách nhân nói tốt. Khách nhân nói ăn ngon, Giang Lăng cao hứng nói. Thật sự, Lưu trưởng quỹ có chút không dám tin. Một chút bọn họ đến người hỏi bọn họ chút là được, ta có thể lừa ngài sao? Giang Lăng nháy nháy mi, Lưu trưởng quỹ tâm tình cực tốt, hướng về Giang Lăng cười mắng. Ngươi, tiểu tử này, lần sau ngươi mà tự chủ trương, xem ta có trừ tiền công của ngươi không, cách trương.